Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 466, tuyên chiến. Canh, 2, phản hồi trang sách nói thật, nếu như là tại trước kia, York công tước tuyệt đối sẽ cảm thấy những cái này Victoria người điên mất. Chỉ có mấy ngàn người quy mô thị trấn nhỏ. Cũng dám tới đánh chính mình công tước lãnh địa. Thế nhưng lúc trước hắn phái ra 3.000 danh kỵ sĩ đi tiến công Victoria. Kết quả toàn quân bị diệt. Chỉ có mấy trăm người cùng duy nhất họ Trần quan chỉ huy tóc vàng Gióp. Chạy trở về. Trong đó tóc vàng Gióp thậm chí còn là Victoria tự do đô thị chủ động thả lại. Mà tóc vàng Gióp cũng mang về rất nhiều hữu dụng tin tức. Nói thí dụ như cháu của hắn Guinevere lại phản bội đến Victoria tự do đô thị bên kia. Còn có khống chế Victoria tự do đô thị, dĩ nhiên là một cái tự xưng Victoria nữ hoàng nữ nhân. York công tước rõ ràng nhớ rõ cùng chính mình mua lãnh địa. Dường như là một cái tướng mạo coi như anh tuấn nam người mới đúng. Bất quá những cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại Victoria tự do đô thị người muốn đánh tới. Mà bây giờ York công tước tay tình hình kinh tế lại không có cái gì có thể cần dùng đến kỵ sĩ. Chẳng lẽ muốn chiêu mộ binh lính chính mình phong thần? Nhưng chỉ là một cái nho nhỏ Victoria, liền chiêu mộ binh lính phong thần. Nhất định sẽ có người đối với cái này bất mãn. Hơn nữa hội xem nhẹ chính mình a. Thế nhưng hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. York công tước rất nhanh viết lên tín. Sau đó đem phong thư giao cho bên cạnh bọn thị vệ. Để cho bọn họ ra roi thúc ngựa đưa đến thuộc về York công tước. Phong thần đám người trên tay. Lần này nhất định phải tiêu diệt những lớn lối đó Victoria người. Sylvaner nhanh nhẹn ở trên tảng đá toát ra. Trên tay nắm lấy cái thanh kia lam sắc tinh xảo đoàn cung. Sylvaner tìm được một cái vị trí thích hợp. Sau đó kéo cung tiễn. Ngắm chuẩn lấy ở phía dưới đang tại hỗn chiến bên trong đám người. Vèo một cái bắn ra một mũi tên. Bắn ra cung tiễn chuẩn xác không sai đã trúng mục tiêu phía dưới một cái đang tại huy vũ lấy trường. Thương địa tinh. Cái kia địa tinh danh tự phía dưới trả lại mang một cái công hội đích danh xưng thành Trường An. Bọn họ tiểu đội bị tập kích. Sierra Werner một mũi tên bắn trúng đối thủ. Rất nhanh nhắm trúng hướng mục tiêu kế tiếp. Bất quá Sylvaner còn chưa kịp tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai. Liền có một mũi tên hướng phía Sylvaner bay tới. Không thoát đối phương chính xác hiển nhiên không có giống Vanatu tốt như vậy. Kia mũi tên xuất tại Sylvaner bên cạnh một khỏa to lớn trên tảng đá. Tuy mũi tên không có bắn trúng Sylvaner, thế nhưng rất nhanh liền có một đôi địa tinh cùng dã thú nhân chiến sĩ hướng phía Sylvaner bên này. Phương hướng lao đến, nhanh bắt lấy Sylvaner, chúng ta muốn sống đấy. Sylvaner nghe được kia đoàn người trung gian có người lớn tiếng như vậy địa hô. Sylvaner thần sắc sững sờ, lập tức minh bạch, những các người chơi đó muốn đối với chính mình việc làm. Bọn họ ý định còn sống, chính mình không để cho mình phục sinh, hoặc là đi địa phương khác hoạt động, đơn giản mà nói chính là bị tổn hại chính mình trò chơi thể nghiệm. Đem chính mình nhốt lại, mà một khi bị như vậy đối đãi, trừ phi là chính mình chết đói, bằng không thì vẫn luôn có đứng ở bọn họ vì chính mình chuẩn bị bên trong lồng giam. Như vậy trò chơi phương thức, ở trong trò chơi là không có bị cấm chỉ, mà trên thực tế làm như vậy người chơi cũng là có. Tuy không phải là rất nhiều là được, bởi vì chỉ cần mình phát đến diễn đàn đi lên, nhất định sẽ có rất nhiều bạn trên mạng lên án công khai làm như vậy người. Thế nhưng lên án công khai về lên án công khai, đối với thành Trường An bộ dạng như vậy đại công hội mà nói. Kỳ thật không có cái gì chứng dùng, hội trưởng của bọn hắn từ trước đến nay cũng không phải sẽ quan tâm những cái này phổ thông người. Chơi lên án công khai người, chỉ cần có tiền cái gì đều không là vấn đề nhi. người chơi tự do đâu. Có cốt khí dù sao vẫn là số ít. Chỉ cần tiền đúng chỗ, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời gì gì đó. Chung quy chỉ là trò chơi mà thôi. Sylvaner đương nhiên không hy vọng bị những người này cho bắt lấy. Arthur cùng Sylvaner đội ngũ của bọn hắn trước khi đến thế giới mặt đất trong quá trình bị thành trường ăn người chơi ở trên nửa đường đánh lén phục kích. Đi qua một hồi hỗn chiến, Sylvaner cùng số ít người chơi bị bọn họ chia cắt ra. Mặc dù tại xa xa còn có thể thấy được Arthur bọn họ chiến đấu thân ảnh, thế nhưng Sylvaner lúc này là không có bất kỳ trợ giúp. Sylvaner rất rõ ràng mình không thể bị những người này bắt lấy. Về phần tự sát, đó là đến cuối cùng bất đắc dĩ thời điểm mới có thể làm lựa chọn. Mà đối với sau lưng đuổi theo chính mình mười mấy người, Sierra Vanner tuy không dám cam đoan có thể toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng tối thiểu muốn thử một chút. Sylvaner tiếp tục chạy trốn, nhưng đang tìm kiếm hữu lực địa hình mà sau lưng thành trường ăn người chơi theo đuổi không bỏ. Đường Sylvaner đi đến một chỗ bằng phẳng sườn núi thời điểm, không có lại tiếp tục chạy trốn, mà là ngừng lại. Sylvaner đem đoạn cung thu vào, từ phía sau lưng lấy ra cái thanh kia trường cung, sau đó chặt chẽ địa kéo ra dây cung, đồng thời trong mồm nói lẩm bẩm. Đây là Sylvaner vừa học được không lâu sau một loại ma pháp chú ngữ. Những truy kích đó tới thành trường ăn người chơi, tuy thấy được Sylvaner động tác, biết Sylvaner không lâu sau về sau muốn phát động công kích, thế nhưng bọn họ không có một cái sợ hãi. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Dù sao trang bị có bên cạnh đồng đội sẽ giúp vội vàng nhặt về. Bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là bắt lấy người mở đường liên minh cao tầng thành viên. Như Sylvaner loại này, Sylvaner rất nhanh hoàn thành chính mình chú ngữ. Tại hắn thành công mũi tên thượng bắt đầu xuất hiện một đoàn hỏa hồng nguyên tố, đồng thời bao trùm lấy tất cả mũi tên. Sylvaner buông ra dây cung, mang theo hỏa hồng sắc ma pháp mũi tên, thoáng cái hướng phía truy binh bay đi. Kia cung tiễn cũng không có xuất tại trên người bất luận kẻ nào, mà là rơi vào tại trước mặt bọn họ trên mặt đất. Sau đó mãnh liệt bạo tạc, tại trước mặt của bọn hắn triển khai. Thành trường ăn các người chơi hiển nhiên không nghĩ tới Sylvaner thậm chí có cường đại như thế mà. Pháp tiễn mũi tên muốn nổ tung lên hỏa diễm cuốn phía trước những các người chơi đó. Tuy uy lực nhìn qua không sai, thế nhưng tiêu hao xác thực rất lớn. Sylvaner chỉ là một phát cung tiễn đã tiêu hao gần như toàn bộ ma lực. Chung quy ma pháp này thế nhưng là chính mình bỏ ra 5 bản ma pháp sư tài học hội. Muốn biết rõ hiện tại một quyển ma pháp sư giá cả thế nhưng là vô cùng đắt tiền. Như Sylvaner bộ dạng như vậy thổ hào cũng là toàn thật lâu mới mua được 5 bản ma pháp sư cũng không. Phải nói không có tiền đi mua, mà là có tiền mà không mua được. Mỗi lần thấy được ma pháp sư xuất hiện ở đấu giá hành thời điểm, đều là trước tiên bị dây, mà Sylvaner đạt được ma pháp sư đều là sớm cùng trong công hội mặt thành viên gọi qua. Công hội thành viên lấy được ma pháp sư về sau trước tiên bán cho Sylvaner. Như vậy đắt đỏ ma pháp, uy lực đương nhiên cũng là vô cùng khả quan, nhưng là chỉ có thể như vậy, mà những truy đuổi đó tới các người chơi cũng không có bị Sylvaner công kích cho toàn bộ tiêu diệt. Chỉ có 3 người chơi đương trường liều mạng, liền bọn họ trang bị đều tổn hại không sai biệt lắm. Còn lại người chơi đại bộ phận đều chỉ bị bộ phận bỏng mà thôi. Sylvaner nhìn trước mắt còn lại đứng giường an toàn các người chơi, biết mình chỉ sợ là chạy không thoát. Sylvaner lấy ra một con dao găm, muốn kết quả sinh mạng của mình. Nhưng Sylvaner chủy thủ còn chưa kịp đâm vào cổ họng của mình thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một hồi ma pháp lực lượng thoáng cái trói buộc lại chính mình. Sylvaner thấy được trước mắt truy đuổi tới một cái trong đó người chơi, lấy ra một cái rễ cây đồng dạng ma trượng, đồng thời xé bỏ một chương ma pháp quyển trục. tại ma pháp quyển trục cùng ma trượng song trọng gia trì. Một cái có định thân hiệu quả ma pháp trong chớp mắt bị thi triển xuất ra. Đồng thời để cho ý đồ tự sát Sylvaner kế hoạch thất bại. Những các người chơi đó rất nhanh hướng phía Sylvaner đánh tới. Đồng thời đem Sylvaner đặt ở dưới thân. Có người lấy ra tơ nhện làm thành dây thừng. Đem Sylvaner trói gô. Đồng thời rất nhanh khiêng đi. Đã có người mở đường liên minh người chơi nhìn đến tình huống nơi này. Đồng thời hướng phía bên này lao đến. Nhưng tốc độ của bọn hắn còn là chậm một bước, chỉ có thể nhìn những thành trường ăn đó người chơi, cũng không quay đầu lại địa khiêng Sylvaner chạy trốn, mà ở Arthur bên kia chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục. Tuy tình huống đã rất rõ lãng, người mở đường liên minh các người chơi tại đã gặp phải trước đánh lén, cũng không có bị thành trường ăn người chơi đánh, bọn họ ổn định đầu trận tuyến. Đồng thời dựa theo vượt qua thử thách thực lực không ngừng phản kích lấy những đánh lén đó bọn họ. Người chơi mà công kích bọn họ cái cuối cùng thành trường an người chơi chết ở Arthur đen trường kiếm phía. Dưới thời điểm có người lao đến, sau đó lớn tiếng nói: Arthur, Sylvaner bị thành trường an người bắt đi. Đợi một chút, ngươi nói lại lần nữa xem. Tiên phong trả lời không phải là Arthur, mà là toàn thân tụ huyết Uekawa Nasuko. Sylvaner bị thành trường ăn người chơi bắt đi. Cái kia qua báo tin người chơi hô. Ta nghe như thế nào giống như vậy, đại sư huynh sư phó bị yêu quái bắt đi đâu này. Tuy ở dưới tình hình như vậy, thế nhưng sư hòa như cũ có tâm tư chỉ đùa một chút. Cái khác các người chơi nhìn qua cũng không phải rất dáng vẻ khẩn trương. Bởi vì cho dù bọn họ bắt sống Sylvaner, cũng nhiều lắm là chính là cầm Sylvaner trang bị cho cởi sạch, sau đó lại xem tầm vài ngày mà thôi, lại không đến mức có thể phong Sylvaner hiệu. Có cái gì tốt khẩn trương đây này? Về phần Sylvaner trang bị, đại bộ phận đều là truyền kỳ cấp bậc trang bị, hơn nữa đều là tiến hành qua linh hồn ràng buộc. Chỉ cần Sylvaner tử vong, những trang bị kia sử dụng trở lại chỉ định địa điểm. Cho nên đối với Sylvaner mà nói, tổn thất chỉ là vài ngày thời gian mà thôi. Rất có thể hắn vừa mới bị giam tiến vào. Chân sau Sylvaner liền lấy tiền hối lộ. Trông giữ hắn trông coi. Đem hắn phóng xuất sao? Liền ngay cả Arthur cũng không phải rất dáng vẻ khẩn trương. Chung quy tại có người chơi cùng người chơi đối kháng trong trò chơi. Có rất nhiều tình huống hạ cũng sẽ phát sinh bộ dạng như vậy, bị đối phương tù binh thời điểm. Mà thói quen chơi võng du người chơi cũng có thể minh bạch loại này cảm thụ. Bị bắt làm tù binh cũng không phải một loại sỉ nhục. Phản mà là một loại biến tướng niềm vui thú. Có chút thời điểm bị giam ở bên trong lồng giam thời điểm. Thậm chí có thể cùng địch quân người chơi một chỗ mở mang vui đùa. Nói trắng ra là dù sao cũng là trò chơi mà thôi. Không đến mức đến ngươi chết ta sống trình độ. Chủ yếu nhất là khiến cho vui vẻ nha. Thế nhưng Uekawa Nasuko lại lớn tiếng nói. Vậy kế tiếp vài ngày không đều không có cái kia gãy chân đại hán cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Sao? Không được, chúng ta phải đem hắn cứu ra. Hắn thế nhưng là chúng ta người mở đường liên minh cao quản. Truyền đi thanh danh cũng không tốt nghe. Mọi người nghe xong hắn nói như vậy, lập tức liền kịp phản ứng. Mà thiêu đốt lông ngực cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nhìn về phía Uekawa Nasuko. Hắn dùng tay vỗ vào Uekawa Nasuko trên bờ vai. Ngoạ tào huynh đệ, ta không nghĩ tới a, ngươi lại như vậy quan tâm chúng ta công hội a. Lúc ấy phó hội trưởng tuyển ngươi quả nhiên là không sai đâu. Ta nội tâm còn có một chút không phục. Hiện tại ta là chịu phục. Ta đều căn bản không nghĩ tới điểm này. Thiêu đốt lông ngực sau khi nói xong, bên cạnh các người chơi cũng là gật đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới điểm này. Sylvaner là công hội cao quản. Hắn bị thành trường an người chơi bắt đi. Này đối với mình công hội thanh danh cũng không phải là rất êm tai. nếu như hắn lại bị bọn họ trêu đùa hoặc là làm ra chuyện đáng sợ gì đó. Vậy cũng như thế nào thu thập? Còn có lúc trước bởi vì Vũ Trà sự tình, bản thân hai cái công hội giữa liền đã có rất lớn mâu thuẫn. Hiện tại đó là đương nhiên là thừa dịp cơ hội hào hào báo cái thù. Các người chơi lập tức liền ồn ào yêu cầu ra tay với Thành Trường An. Phải cứu hồi Sylvana, Arthur nghe được mọi người yêu cầu cũng gật gật đầu. Tuy bắt đầu kế hoạch là theo chân Victoria những người chơi đó đi hướng mặt đất thành thị thám hiểm. Nếu như có thể mà nói tốt nhất xây dựng một cái điểm tựa. Thế nhưng những Victoria đó người chơi tại đánh lén một lúc mới bắt đầu đã bị Thành Trường An người. Khô, hiện tại cho dù đến muốn đi Victoria cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể chờ chút nữa một lần lại liên lạc Victoria người chơi tái xuất phát. Mà ở này trục bánh xe biến tốc thời gian hoàn toàn có thể đi cầm Sylvana cấp cứu xuất ra. Như là đã quyết định như vậy xuống, Arthur cũng không định lại kéo dài thời gian. Hắn lúc này tuyên bố đối với Thành Trường An tiến hành tuyên chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.